Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 40, thất hoàng tử điện hạ. Khóc chuyện audio.com. Ám nô sau khi tiễn Quý Như Yên ra khỏi phủ, xoay người trở lại phòng, lại phát hiện chủ tử đã tỉnh lại, mà Mễ Nhĩ cũng đang đứng một bên, hồi báo lại những chuyện vừa xảy ra. Chủ tử vẫn là như trước đeo mặt lạ quỷ trên mặt. Đôi mắt phượng mâu bán kiểm, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Mễ Nhĩ liếc mắt xem xét chủ tử, cẩn thận nói, chủ tử, nô tài có một nghi vấn, không biết có là nên nói hay không? Nói, nô tài cảm thấy, Quý Như Yên ba chữ kia là rất quen, nhưng chính đột nhiên vẫn là nhớ không ra. Hắn liếc mắt nhìn Mễ Nhĩ một cái, cười yếu ớt, ngươi vẫn chưa nghĩ ra. Mễ Nhĩ nghe vậy, lập tức bày ra gương mặt nhăn nhó như trái mướp đắng. Chủ tử, nô tài đây không phải là không nghĩ tới thôi. Ám nô, ngươi tới nói. Vâng, ám nô mặt không thay đổi lên tiếng. Quý Như Yên, là chủ tử 10 năm trước ở Ti U Quốc cứu khỏi bọn sơn tặc. Được lời nói của ám nô thức tỉnh, Mễ Nhĩ cuối cùng cũng nhớ ra. Đột nhiên trừng lớn hai mắt. Chủ tử, nàng kia không phải 10 năm trước muốn làm phu nhân sao? Này, hắn gương mặt nhợt nhạt cười. 10 năm hẹn ước, cũng đã đủ để thử thách bản lĩnh của nàng. Người có thể ở bên cạnh ta, nếu như không có bản lĩnh, có thể sống sót sao? Ám nô ở bên lắng nghe, trên mặt vẫn không có biểu cảm. Chính là hai tay đã có chút run rẩy. Nguyên lại, chủ tử ở 10 năm trước đã coi trọng Quý Như Yên. Những năm gần đây, chủ tử vẫn là âm thầm phái người truy tìm tung tích của nàng. Để biết được nàng ở thời điểm đó đang làm gì, tuy không để cho ai giúp nàng, nhưng lại luôn cố ý để những loại thảo dược nàng cần ở một chỗ. Sau đó tiết lộ cho nàng, đột nhiên tay áo của nàng bị kéo mạnh một chút, ngẩng đầu vừa lúc thấy Mễ Nhĩ. Ám nô, ngươi đang làm cái gì đó? Chủ tử là đang cùng ngươi nói chuyện. Ám nô liền quỳ xuống. Nô tỳ đáng chết, thỉnh chủ tử trách phạt. Hắn liếc nhìn nàng một cái. Ngươi liền thả ra băng hỏa song nghi. Việc này liền làm cho thỏa đáng. Nô tỳ đã sớm an bài thỏa đáng. Quý đại tiểu thư chắc chắn sẽ tìm được vị trí kia. Tốt lắm, chủ tử, mật báo từ Ti U Quốc truyền tin. Nghe nói quý đại tiểu thư được an bài một hôn sự. 3 tháng sau sẽ thành thân cùng Tam Vương gia. A, hắn màu quang phút chốc trở lên âm trầm lạnh lẽo. Trên người tản ra sát khí bức người. Sát khí như muốn giết người nhìn hai người trước mặt. Làm cho ám nô cùng Mễ Nhĩ hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Thật lâu sau hắn mới thu lại sát khí. Một khi đã như vậy, ta liền đến Ti U Quốc. Chắc chắn có trò hay. Chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút. Ám nô, ngươi lập tức đến Ti U Quốc chờ lệnh. Ta ở chỗ này an bài xong. Liền cùng ngươi hội họp. Vâng, ám nô lập tức xuất phát. Ám nô lĩnh mệnh xoay người rời đi. Nàng vừa rời đi, hắn liền bỏ mặt nạ xuống. Dung nhan tuyệt sắc vô song. Gương mặt âm nhu ngữ khí cao ngạo. Hướng Mễ Nhĩ phân phó. Mễ Nhĩ, ngươi theo bổn hoàng tử vào cung. Vâng, thất hoàng tử điện hạ. Mễ Nhĩ cũng tùy theo tình huống mà đổi cách xưng hô. Đến nay chính là ám hiệu. Vào thời điểm mang theo mặt nạ, chủ tử chính là trong chốn giang hồ tức quỷ hoàng. Nếu tháo bỏ mặt nạ thì đó chính là thất hoàng tử độc quốc. Thất hoàng tử chính là do Vân Quý Phi hạ sinh. Đối với Vân lão tướng quân chính là ngoại tôn. Vào năm thất hoàng tử 3 tuổi, Vân Quý Phi phạm tội, bị hoàng thượng hạ chỉ không được ra khỏi hoàng cung còn cần mỗi ngày sao chép kinh Phật. Cách chương.